Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 29 đổi nghề. Bởi vì không có cố định đả kích mục tiêu, thanh lôi thực mau liền biến mất, đỉnh đầu hậu tích mây đen bay nhanh tan đi. Nguyên bản thấy một màn này thôn dân đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, mùa xuân vừa qua khỏi. Còn chưa tới mùa hè đâu. Này sấm rền đánh có điểm sớm a, lòng mang ý nghĩ như vậy. Mọi người top 5 top 3 đi ngủ, giờ phút này. Lưu tại thư phòng Tiết Định Sơn thật lâu khó có thể hoàn hồn, tuy rằng hắn đặc biệt tưởng tê mỏi. Chính mình nói, này lôi chỉ là cái ngẫu nhiên, nhưng, cơ sở sức phán đoán thời khắc nhắc nhở hắn. Trước mắt hết thảy đều là chân thật kia cơ hồ muốn đem thiên toàn bộ bổ ra tiếng sấm. Thật là chính mình trong tay này cái nho nhỏ lá bùa dẫn phát ra tới tiểu nha đầu ban ngày thời điểm. Không có nói dối, chính là, sao có thể đâu, ngắn ngủn một buổi tối, hoàn toàn đem Tiết Định Sơn vài thập niên tới nhận chi đều phá hủy không còn một mảnh. Hắn đem cánh tay đều mau véo sưng lên, cũng không có thể kịp thời tỉnh táo lại khiếp sợ. Mê mang, hoang mang. Các loại cảm xúc đồng thời nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời Tiết Định Sơn thậm chí bắt đầu hoài nghi nổi lên thế giới này, như vậy kỳ quái. Thế giới, thật là chân thật tồn tại sao? Vẫn là nói, hắn này vài thập niên kỳ thật là đang nằm mơ. Huyền học bản thân liền phi thường không khoa học, chính mình ngoại tôn nữ tồn tại như thế nào so huyền học còn quá mức nhiều như vậy? Vài lần giáo huấn qua đi. Tiết Định Sơn hoàn toàn nhận rõ một sự kiện, đó chính là phàm là cùng chính mình ngoại tôn nữ dính lên biên sự. Căn bản không thể dùng thường thức cùng kinh nghiệm tới cân nhắc nàng sinh ra nhận việc vì đánh vỡ. Thường quy mà đến, rõ ràng là tuyệt mệnh chết yểu bát tự, lại xuôi gió xuôi nước sống đến hiện tại, dù sao phiết nại điểm. Này mẹ nó tùy tay loạn chọc đi lên đồ vật thật sự có hiệu quả. Chậm rãi đứng dậy, Tiết Định Sơn ánh mắt phức tạp nhìn về phía kia một thùng rác bùa giấy. Tại chỗ rối rắm một hồi lâu, hắn ngồi xổm xuống thân tới, một chương đem chúng nó nhặt ra tới, sau đó, một chương chương thân bình, tại đây trong lúc. Tiết Định Sơn suy nghĩ không tự giác phiêu xa, theo lý thuyết, hắn không phải cái loại này sẽ hướng ai cúi đầu người. Bao gồm chính mình thê tử cùng hai tử. Hắn chưa bao giờ mở miệng thừa nhận quá chính mình sai lầm, nói quật cũng hào. Nói tự tôn qua đầu cũng hào, tuy rằng nghe tới rất buồn cười, nhưng hắn đời này chính là như vậy lại đây, nhưng mà nhớ tới ban ngày tiểu nha đầu sau khi nghe xong. Câu kia giận dỗi lời thề sau, không chút do dự đem trong tay giấy vàng xé nát vứt bỏ hành động. Tiết Định Sơn cảm thấy, chính mình lớn như vậy số tuổi một người. Thế nhưng còn không bằng một cái tiểu hài tử xem thông thấu, năm đó sư phụ coi trọng hắn. Lại cũng phòng bị hắn, các sư huynh đệ tôn kính hắn, lại cũng ghen ghét hắn, đến nỗi thê tử hài tử cùng với duy nhất đồ đệ. Ngưỡng mộ hắn đồng thời, cũng đánh đáy lòng thật sâu sợ hãi hắn đời này chưa bao giờ toàn tâm toàn ý đãi qua ai. Cũng chưa bao giờ bị ai toàn tâm toàn ý đối đãi quá. Huyền Ngư là bị đẩy cửa thanh cấp đánh thức bởi vì biết tiểu nha đầu có xuyên áo ngủ thói quen. Tiết Định Sơn trực tiếp xong xuôi liền vào được nhìn nàng cặp kia lược hiện mê mang hai mắt. Lão già tầm mắt một phiêu, theo bản năng buột miệng thốt ra, ngươi không nghe được vừa mới sét đánh thanh âm sao. Lôi, cái gì lôi, trừ phi là có người chủ động xâm nhập đến nàng lãnh địa. Nói cách khác. Huyền Ngư ngủ thời điểm giống nhau sẽ tự động che chắn quanh mình tạp âm, rốt cuộc nàng nhĩ lực so. Với nhân loại bình thường tới nói phải cường hãn quá nhiều. Nếu không tu luyện ra cái này kỹ năng, không cần chờ đến thần lực thất hành, nàng đã sớm bởi vì giấc ngủ không đủ chết đột ngột thấy tiểu nha đầu vẻ mặt mờ mịt. Ho nhẹ một tiếng, Tiết Định Sơn kỳ thật cũng không biết nên như thế nào thiết nhập chính đề. Vì thế đành phải tùy tiện chọn cái câu chuyện, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, làm chúng ta này một hàng, nhất định phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Hảo ông ngoại hơn phân nửa đêm, chính là cố ý tới cùng nàng nói cái này. Huyền Ngư đánh cái ngáp, ta nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn, thí Nga. Cái này tiểu phá cầu thượng còn có ai là có thể chân chính xúc phạm tới nàng sao? Cho nên cùng với bảo trì cảnh giác, không bằng ngủ nhiều điểm giác, hồn nhiên bất giác nàng lập tức thái độ tương đương có lệ. Tiết Định Sơn rối rắm sau một lúc lâu, chung quy lựa chọn ăn ngay nói thật, cái kia, kỳ thật ta vừa mới thiêu một chương ngươi ném đến thùng rác bùa giấy, đúng không? Huyền Ngư gật gật đầu, uy lực thế nào, dùng còn tiện tay sao? Nàng thật sự, liền một chút đều không ghi hận ban ngày bạch bạch bị đánh sự sao? Phức tạp chi sắc chợt lóe mà qua, Tiết Định Sơn thản ngôn, thực không tồi, cho nên, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra cái đáp án tới. Hắn không khỏi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nha đầu nhìn, chuyện này không tốt lắm. Giải thích cha, có lẽ, là thời điểm làm mỗi thi chứng minh một chút chính mình giá trị, sớm liền có ý tưởng Huyền Ngư không? Khỏi nhìn về phía một bên giả vờ ngủ phi cương, dưới loại tình huống này, có thể ngăn cơn sóng dữ, vì chính mình kháng hạ tất cả hắn là cái dạng này anh Tuấn. Là cái dạng này đáng yêu, ngay cả đối phương xanh trắng làn da. Thoạt nhìn cũng thuận mắt rất nhiều. Cảm nhận được tiểu nữ hài khinh phiêu phiêu tầm mắt, trong lòng rơi lệ đầy mặt, nhưng trên mặt phi cương còn lại là nhất phái lãnh đạm. Là ta, ngươi dạy nàng. Lúc này, Tiết Định Sơn là thật sự kinh ngạc, chuyện này không có khả năng. Giây tiếp theo, hắn quả quyết phủ quyết, không có gì không có khả năng, phi cương đầu một hồi phát hiện. Nguyên lai nói dối là như thế này một kiện làm cương thi thẹn thùng sự, nhưng mà chuyện tới hiện giờ. Hắn lại không thể không làm như vậy, bằng không hắn cũng không dám bảo đảm, ở đại ma vương thủ hạ. Chính mình còn có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai, hơn 1000 năm trước. Đạo phù căn bản là không có các ngươi tưởng tượng như vậy phức tạp. Càng là tinh giản, uy lực lại càng lớn, là các ngươi này đó hậu bối thực lực quá mức vô dụng. Cho nên mới sẽ dần dần diễn biến thành hiện tại cái dạng này, Tiết Định Sơn. Ngoặc kép, không chỉ là thường thức. Hắn cảm thấy chính mình chỉ số thông minh cũng bị vũ nhục nói hưu nói vượn. Bỗng nhiên đứng dậy, lão giả giận mắng, ta sư môn đời đời truyền xuống tới đạo thư. Mặt trên căn bản liền không có như vậy ghi lại, kia có thể là các ngươi tổ sư ra sợ thương đến. Các ngươi lòng tự trọng, cho nên làm chủ hủy diệt, phi cương tâm đang nhỏ máu. Văn tự khả năng sẽ có lệch lạc, nhưng ta sống nhiều năm như vậy. Tuyệt đối sẽ không nói sai, ta chính là chính mắt gặp qua. Chính mắt gặp qua không chỉ ngươi một cái, Tiết Định Sơn hít sâu một hơi, bất kỳ nhiên. Hắn nghĩ tới chính mình 3000 năm tuổi Hạc La Bàn, lập tức hướng ra phía ngoài đi đến. Trước khi đi, hắn cười lạnh mở miệng, ta chính mình sẽ đi chứng thực. Nếu ngươi nói chính là lời nói dối, ngươi liền cho ta chờ xem. Kẻ lừa đảo, lời nói dối tinh. Nổi giận đùng đùng đẩy ra phòng môn, đem la bàn nắm ở trên tay, bất chấp mặt trên ẩn ẩn truyền đến lửa giận, Tiết Định Sơn thử cùng đối phương câu thông, kia đầu phi cương nói, tuyệt đối là giả đúng không? Nghe xong toàn bộ quá trình, nguyên bản còn có chút không cao hứng Định Khôn bàn tức khắc liền cứng đờ ta sát. Như thế nào êm đẹp đem nó đều cấp liên lụy đi vào? Ở trong lòng đem phi cương mắng cái máu chó phun đầu. Tiếp theo, ở đối tượng người nắm giữ cặp mắt kia khi, Định Khôn bàn nghiêm túc phản bác, ngươi nói rất đúng, kia phi cương là ở nói dối, quả nhiên, Tiết Định Sơn mặt mày giãn ra, giây tiếp theo. Định Khôn bàn nói, hắn chỉ biết trong đó một bộ phận nhỏ, kỳ thật, mấy ngàn năm trước chân chính lợi hại huyền môn đại sư căn bản không cần vẽ bùa. Bọn họ đạn đạn ngón tay, là có thể đem thiên lôi triệu hồi ra tới. Người ngoại tôn nữ loại này phóng tới hiện tại là thiên tài. Nhưng ở cổ đại căn bản không đáng giá nhắc tới, vì cấp vị kia đánh yểm trợ. Nó cũng là liều mạng, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Tiết Định Sơn nguyên bản chắc chắn tự tin biểu tình tức khắc nứt ra rồi, lúc này đây hắn đã chịu. Đánh sâu vào. hoàn toàn không thua gì nhìn đến những cái đó bùa giấy thời điểm, bên kia cứ việc là vô tình. Nhưng vẫn là nghe xong rồi toàn bộ đối thoại Huyền Ngư cùng Phi Cương tức khắc lâm vào quỷ dị trầm. Mặc một hồi lâu, như là hạ quyết tâm dường như, Phi Cương quyết đoán nói, nếu không, ngươi vẫn là giết ta đi, ta không nghĩ trợ trụ vi ngược không được. Huyền Ngư nắm nắm tóc của hắn. Ta lưu ngươi còn hữu dụng, nhưng hắn không nghĩ quá như vậy nhật tử a. Nếu có nước mắt, Phi Cương đã sớm khóc cấp trước mặt ma quỷ nhìn, sớm biết rằng ở những người đó tạc hắn hang ổ thời. Điểm, hắn kịp thời chạy trốn thì tốt rồi. Suốt một đêm, Phi Cương hối hận ruột đều mau thanh, lúc sau mấy ngày. Có thể là kích thích tàn nhẫn. Huyền Ngư phát hiện chính mình ông ngoại như là thay đổi một người dường như, đã tiếp thu nào đó kỳ. Lạ giả thiết hắn ở nhìn thấy Huyền Ngư khi, tổng hội thấy nhiều không trách hỏi một câu, ngươi lại tìm được rồi tân có thể đơn giản hóa đạo phù sao? Ngoặc kép, không, ông ngoại, lúc này thật sự chỉ là tùy tay vẽ xấu mà thôi, làm bài tập khi thất thần Huyền Ngư. Nhìn trước mặt bản nháp giấy. Không cấm bay nhanh giải thích nói, như vậy à, vậy ngươi cố lên, tranh thủ sớm ngày đem tổ sư ra bản lĩnh toàn bộ nhặt lên tới. Có thể hay không trọng nhặt huyền môn vinh quang, liền xem ngươi, căn cứ hắn nhiều năm quan sát, hiện tại huyền môn không ai có thể đạt tới Huyền Ngư tình trạng này, cho nên chính mình ngoại tôn nữ. Chính là duy nhất hy vọng, từ nghe Định Khôn bàn nói mấy ngàn năm trước tổ sư ra chờ một chúng đại. Năng chân chính bản lĩnh sau, tuy là đã qua nhiệt huyết tuổi tác, Tiết Định Sơn cũng như cũ đối như vậy thời đại tâm sinh hướng tới, nhìn chính mình ông ngoại bóng. Dáng, Huyền Ngư chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, sự tình như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Hồn nhiên không biết bị chính mình coi làm duy nhất hy vọng ngoại tôn nữ hiện giờ chính lòng tràn. Đầy ảo não, Tiết Định Sơn trở lại tĩnh thất lúc sau. Lại một lần mở ra trước mặt giấy vàng, đại khái hai cái giờ sau. Nhìn đầy bàn mặc điểm, cẩn thận cảm thụ một chút, không có từ giữa cảm ứng được bất luận cái gì đạo thuật dấu vết. Hắn không khỏi thật sâu thở dài, vẫn là không được sao, nói tốt thiên tài, quả nhiên đều là gạt người. Nhìn dáng vẻ, là thời điểm nên đổi nghề a, Tiết Định Sơn cảm thấy. Khả năng chính mình thật là không có gì thiên phú đi. Nói cách khác, chiếu ngoại tôn nữ bút tích vẽ lại nhiều như vậy thiên hắn không có khả năng một chút thu hoạch đều. Không có, về sau rốt cuộc là đi cho người ta xem bệnh hảo đâu. Vẫn là đi cấp viện bảo tàng giám định đồ cổ đâu. Hoặc là cấp châu báu công ty tra xét phỉ thúy nguyên thạch. Giúp nhà đấu giá giám định đá quý. Làm một cái toàn tài. Tiết Định Sơn tỏ vẻ hắn thêm vào bản lĩnh kỳ thật cũng không so huyền học phong thủy trình độ kém. Nhiều ít tuy rằng ngay từ đầu biết toàn bộ chân tướng có điểm thống khổ. Nhưng nghĩ đến những người khác còn bị chẳng hay biết gì. Tiết Định Sơn thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, không thể chính mình một người chịu kích thích. Nếu có cơ hội nói, vẫn là cùng huyền môn đám kia đồng dạng mắt cao hơn đỉnh đồng hành nhóm nói chuyện này đi, đến. Nỗi bọn họ có thể hay không tiếp thu, vậy không liên quan chính mình sự, khổ tâm nghiên cứu vài thập niên đồ vật. Kết quả là phát hiện chỉ là nhất cơ sở mà thôi. Không biết đám kia lão gia hỏa trong lòng đến tột cùng làm gì cảm tưởng, hoàn toàn không biết chính. Mình nho nhỏ một cái hành động cuối cùng sẽ cho huyền môn mang đến như vậy đại chấn động. Lúc này Huyền Ngư còn ở đau khổ tự hỏi nên như thế nào đem muốn đổi nghề ông ngoại khuyên trở về đâu. Hết chương.